Chương 2747, chị không hết sao. 2. Mà lại, càng đáng sợ chính là, tiểu cô nương này cường đại nào chỉ là y lý thuật huynh thành sát thần, tu chân đại lục thứ nhất phụ trợ nhạc sĩ, một nhân giết sạch Phù Tang Thành quả thực không cách nào tưởng tượng, đây hết thể là một người 20 tuổi trên dưới tiểu cô nương làm được. Lãnh Dịch Vĩ, để Lãnh phu nhân trên mặt thần sắc càng phát ra thê lương bi ai tuyệt vọng. Nàng ôm chặt lấy Lãnh Ngược Lâm, nhịn không được khóc lên. Phụ thân, mẫu thân. Đúng lúc này, một bên Lãnh Chi Hiên đột nhiên mở miệng nói, ta muốn mang Nhược Lâm đi Phủ Không Đảo dưỡng hồn ao trị liệu. Lãnh Diệu Sơn cùng Lãnh Dịch Vĩ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lãnh Chi Hiên, trên mặt cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Liền ngay cả Lãnh phu nhân cu nở dê đình chỉ thúc thiết, khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Lãnh Chi Hiên. Mang Lâm Nhi đi Phủ Không Đảo, Lãnh Diệu Sơn có chút lên giọng, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Ngươi cũng đã biết, cho dù là độ kiếp đỉnh phong tu sĩ, muốn đi Phủ Không Đảo, đều sẽ cựu tử nhất sinh. Lãnh Chi Hiên đem ngưng chú tại Lãnh Nhược Lâm trên người ánh mắt thu hồi lại, thanh âm bình thản, ngựa khí lại nói không ra quyết tuyệt, ta đã cân nhờ ở cờ rất rõ ràng. Dù là chết, ta cu nở dê sẽ không cho phép Nhược Lâm một mực như cái sắc không hồn còn sống chịu khổ. Lãnh Diệu Sơn còn đợi nói chuyện, Lãnh Vũ Mạt đã tiến lên một bước, Phủ Không Đảo dưỡng hồn ao đó là cái gì địa phương, nơi đó có thể trị hết mẹ ta sao? Mộ Nhan mấy người cũng không nhịn được đi ra phía trước. Đây không phải Mộ Nhan lần đầu tiên nghe được Phủ Không Đảo. Sớm tại Phù Tang Thành đối mặt vạn quật thập tuyệt trận thời điểm, Thất Hoàng liền từng nói qua, trận này bàn là đến từ Phủ Không Đảo. Cũng không phải là tu chân đại lục đồ vật. Mộ Nhan chỉ biết là phiến thiên địa này chia làm diễn vũ, tu chân, tu tiên ba cái đại lục. Lấy không gian bích chướng ngăn trở, trừ phi thăng không cách nào liên hệ, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua Phủ Không Đảo. Khi đó trong lòng nàng cu nở dê từng có nghi hoặc, chỉ là về sau một hệ liệt biến cố, để nàng đem việc này đem quên đi. Lãnh Chi Hiên gật đầu, ta từng tại một quyển trong cổ tịch nhìn thấy, tất cả hồn phách tương quan tổn thương, dù là thật tam hồn thất phách tán loạn, chỉ cần tại dưỡng hồn trong ao tu dưỡng mấy năm, liền nhất định có thể khỏi hẳn. Lãnh Vũ Mạt kích động nói, Phù Không Đảo dưỡng hồn ao ở đâu? Ta lập tức mang ta nương đi qua. Lãnh Chi Hiên lại lắc đầu, cái chỗ kia, các ngươi còn không đi được. Chỉ có ta có thể mang Nhược Lâm đi qua. Lãnh Vũ Mạt nhíu nhíu mày. Chỉ là còn không đợi nàng tra hỏi, Lãnh phu nhân đã kéo lại Lãnh Vũ Mạt, kích động nói, Vũ Mạt ngươi, ngươi chính là của ta ngoại tôn nữ. Vũ Mạt sao nhanh, nhanh để ngoại tổ mẫu xem thật kỹ một chút ngươi. Lãnh Vũ Mạt nhớ tới lúc trước người thị nữ kia đã nói, thân thể có chút cứng đờ muốn tối lui. Thế nhưng là nhìn thấy Lãnh phu nhân đỏ bừng hai mắt bên trong không che giấu được quan tâm, tâm liền không nhịn được tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ mềm xuống tới. Hai tử, hảo hai tử, ngươi chịu khổ. Lãnh phu nhân ôm nàng rơi lệ không ngừng, nếu là không có ngươi, còn không biết mẹ ngươi muốn tại Phù Tang Thành thụ bao nhiêu khổ. Năm đó ta nếu là sớm biết. Lãnh Vũ Mạt nhìn xem phụ nhân bộ dáng bi thương, đột nhiên mở miệng nói, năm đó ta tới qua Vân Lĩnh, muốn cầu kiến ngài, cầu ngài mau cứu mẫu thân của ta. Thế nhưng là, lại bị nhân đuổi ra ngoài. Lãnh phu nhân sững sờ, lập tức khó có thể tin chừng lớn mắt, ngươi nói cái gì ta, ta làm sao có thể đem ngươi đuổi đi ra, ta căn bản cũng không biết ngươi đi tìm ta. A Lãnh Diệu Sơn trầm mặt, được cờ dô y, nha đầu cùng Nhược Lâm đều mệt mỏi, về trước đi lại nói. Cái này gan to bằng trời nha hoàn. Liền xem như đem toàn bộ Vân Lĩnh lật qua, cu nở dê nhất định phải đem nàng móc ra tấu chương xong.